mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 21 giờ 21 kẻ phản diện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Hoài ngủ một giấc thoải mái nhất mấy ngày gần đây, ngủ không mộng mị cho đến rạng sáng ánh sáng ban mai tràn vào tấm thảm êm ái bên cửa sổ qua những khe hở trên rèm cửa tạo nên một mảng sáng nhỏ trên tấm thảm. Hắn mở to mắt trong cơn mê và nhìn chằm chằm vào ánh sáng và bóng tối một lúc. Ý thức dần trở lại, mới nhận ra mình đang ôm một người trong tay. Lục Chi Hoài cụp mắt xuống, một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp quen thuộc đột nhiên thu vào trong tầm mắt, lông mi dài che kín mí mắt, đôi môi nhợt nhạt mím nhẹ, trên mặt lộ ra hai vệt ửng hồng khiến người ta cảm thấy tâm sinh đau. Hắn đã ngủ với Tiếu Cảnh Nhiên cả đêm như thế này. Nga, nhớ rồi, Tiếu Cảnh Nhiên mở phim ma để làm hắn sợ hãi, sau đó hắn không dám ngủ trên sàn nhà mà lên giường. Sau khi đi ngủ chỉ cảm thấy Tiếu Cảnh Nhiên khá thơm, mềm mại và ấm áp, vì vậy đã ôm cậu như một bình nước nóng hình người trong một đêm. Vậy ai đang lợi dụng ai? Sổ sách này dường như không rõ ràng. Tê sắc đẹp chớ nhân, Lục Chi Hoài cúi xuống, ánh mắt dừng một lúc trên khuôn mặt ngây thơ của Tiếu Cảnh Nhiên khi anh đã ngủ say. Đây là lần thứ hai họ ngủ cùng giường theo như hắn nhớ. Lần đầu tiên là cách đây 10 năm, hắn còn nhớ lúc đó hai đứa mới 6-7 tuổi, mới vào cấp 1 học lớp 1. Lúc đó Tiếu Cảnh Nhiên đã được gia đình cưng chiều như một con công nhỏ, kiêu hãnh, kiêu ngạo và độc đoán, và anh rất thích so sánh với hắn trong mọi chuyện. Cả hai cũng giằng xé suốt từ mẫu giáo đến tiểu học và vì sự mai mối mù quáng của cô giáo tiểu học mà họ trở thành cùng một bàn, rồi thăng cấp thành đôi không ưa nhau. Tuy nhiên, cha mẹ hai bên không ngờ lại có duyên với nhau, tình cảm ngày càng khăng khít, họ thường xuyên đưa hai bé đi chơi cùng nhau. Trong ấn tượng của tôi, đó là sinh nhật của cha Lục và có một bữa tiệc nhỏ ở nhà, gia đình Tiếu đương nhiên là khách mời, và Tiếu Cảnh Nhiên cũng đến. Người lớn chơi muộn, Tiếu Cảnh Nhiên lại la hét và buồn ngủ, nên mẹ Lục đã sắp xếp để Tiếu Cảnh Nhiên vào phòng nghỉ ngơi một lát. Kết quả là anh chàng này ngủ gật và không chịu dậy. Vì vậy, đêm đó, hắn buộc phải nhường nửa chiếc giường cho tình địch và ngủ với anh ta một đêm. Khi tỉnh lại, anh còn hung tợn, không thèm nhìn chính mình, sau khi ngủ xong còn vênh váo bỏ đi. Hì hì, chỉ cần ngủ trên giường không có chuyện gì, hắn sẽ không nhớ lâu như vậy. Vấn đề xảy ra vào ngày hôm sau, cô giáo, người luôn khen hắn thông minh, lanh lợi, lần đầu tiên đến lớp đã phê bình hắn và nói rằng hắn không làm bài tập về nhà vì bận học nên nộp tập trắng lên. Hắn mở sách bài tập với vẻ mặt bối rối, và bị sốc bởi cuốn sổ bài tập trống rỗng. Hắn nhớ rõ, hắn vừa đi học về đã làm xong bài tập, sao bây giờ lại không tìm được dấu vết. Hắn nghi ngờ lấy nó và kiểm tra nó hai lần, và cuối cùng đã phát hiện ra điều gì đó không ổn. Có một số vết xước trên sổ làm việc đã được xóa bằng tẩy cũng như các mảnh vụn cao su chưa được làm sạch. Lúc đó vì mới học lớp 1 tiểu học nên ai cũng dùng bút chì để viết. Trường học là một trường học quý tộc, sách bài tập và bút chì được giao cho họ được làm theo yêu cầu riêng với giá cao. Hắn chắc chắn rằng đã viết bài tập về nhà của ngày hôm qua. Vì vậy, ai đã rất buồn chán và lau bài tập của mình. Lục Chi Hoài phải giải thích với giáo viên. Thưa thầy, con thực sự đã làm bài tập. Ngồi ở hắn bên cạnh vẫn xem kịch vui Tiểu Công ngồi cùng bàn cười khúc khích cười lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa thầy, con đã làm bài tập về nhà, và ai đó đã xóa nó đi. Lục Chi Hoài chỉ vào dấu cao su trên sách bài tập tự bảo vệ mình không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Người nào đó càng cười to hơn, nghiêng đầu khoa trương nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên ý cười, rõ ràng là khiêu khích. Chà, dường như hắn biết thủ phạm là ai, nhưng cô giáo vẫn không tin. Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy? Ai mà nhàm chán thế? Lục Chi Hoài cười hả hê với người bên cạnh rồi im lặng. Nghiến răng nghiến lợi Tiếu Cảnh Nhiên, cậu thực sự có thể rất nhàm chán. Hèn gì cậu cố tình ở trong phòng không dậy được, hóa ra là tưởng tẩy bài tập nên nửa đêm dậy làm xóa bài tập để thấy hắn bị mắng bởi giáo viên. Đó thực sự là bạn cùng phòng tốt của hắn, thật sự không có ai buồn chán hơn Tiếu Cảnh Nhiên trên thế giới này. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng nên hắn chỉ biết ngậm đắng nuốt cay trong im lặng. Rút ra khỏi ký ức, Lục Chi Hoài nhìn người trong tay mình lúc này. Khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn hồn nhiên và vô hại như khi còn nhỏ, nhưng đáng tiếc chỉ có hắn biết rằng bên dưới khuôn mặt xinh đẹp và vô hại là một con quỷ nhỏ thích hành hạ hắn. Tiểu Bại Hoài, Lục Chi Hoài véo nhẹ hai má ửng hồng, báo thù bài vở đã làm hỏng khi còn bé. Vì cử động của hắn, người trong tay cũng di chuyển theo. Lông mi giật giật vài cái, cuối cùng cũng mở mắt ra. Chồng, buổi sáng, người đẹp vừa tỉnh dậy, đôi mắt buồn ngủ mơ hồ, giọng nói có chút khàn khàn nhẹ nhàng. đặc biệt là tiếng chồng nhẹ nhàng, có thể kêu người cứng ngay tại chỗ. Đặc biệt là vào buổi sáng là lúc đàn ông vô cùng nhạy cảm. Hơn nữa vẫn là ở Lục Chi Hoài trong lòng ngực, Lục Chi Hoài run lên khi nghe điều này, và không dám cử động chút nào. Tiểu mỹ nhân vừa tỉnh dậy hoàn toàn không để ý nguy hiểm, thậm chí còn chủ động ôm lấy hắn, tựa vào vai làm nũng. Chồng à, em buồn ngủ quá, ngủ một chút đi anh, nói được nửa đường, lại cau mày mở mắt nghi ngờ. Thật kỳ quái, có cái gì đánh ta? Nóng quá, chưa kịp nói xong đã bị người chồng trên tay đẩy ra không thương tiếc, chỉ còn lại bóng lưng lao thẳng vào phòng tắm. Tiếu Cảnh Nhiên thất thần nhìn bóng lưng, nhếch miệng ủ rũ kéo tấm ga trải giường bên dưới. Ủy khuất ing, Lục Chi Hoài tắm nước lạnh trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ mới bình tĩnh lại, lạnh đến mức không còn dấu vết tức giận khắp người, hắn ra khỏi phòng tắm thì thấy Tiếu Cảnh Nhiên đã rời khỏi phòng ngủ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thay quần áo rồi chuẩn bị xuống lầu. Khi ra khỏi phòng, chỉ nghe thấy tiếng chuyển động trong hành lang, giống như ai đó đang gọi ngoài ban công. Cách Chương.